Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 8, về tới phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tuyết Sơn Trang và Tuyết Ám Lâu chạy ngày đêm không ngừng nghỉ để về kinh thành, Tuyết Nhu có phép thuật nàng không dùng vì không muốn người khác biết nàng chỉ sử dụng khi gặp nguy hiểm. Lúc Tuyết Nhu lên 5 tuổi nàng trốn ra khỏi chùa Linh Ẩn tự ngoài chơi, và nàng bắt đầu xây dựng Tuyết Ám Lâu là khu tình báo ám sát đứng thứ nhất trong giang hồ, và Tuyết Sơn Trang khiến cho người giang hồ phải kiên kịp. Sau khoảng 1 năm, những cơ sở của Tuyết Nhu dựng lên oanh động giang hồ rồi thì lại xuất hiện ma vực ở trong xâm lâm cũng phải làm cho giang hồ sợ hãi. Trong giang hồ cũng điều tra về cung chủ hai Tuyết Ám Lâu và ma vực, nhưng không ai điều tra được người đó là nam hay là nữ. Bao nhiêu năm người trong giang hồ cũng bỏ cuộc không tìm kiếm cung chủ nữa. Tuyết Ám Lâu của nàng do chính tay nàng đào tạo nên vua tối nay mặc quần áo lót màu gì cũng điều tra được, vậy mà một cung chủ ma vực nhỏ nho mà cũng không điều tra rõ được khuôn mặt, chỉ điều tra được cung chủ ma vực đó là một nam tử trẻ tuổi. Ở một gian phòng khách điếm ở kinh thành, tiểu thư, đã chuẩn bị xong hết rồi. Song Nhi bẩm báo, đi thôi. Tuyết Nhu mặc một bộ quần áo trắng, tóc buộc một sợi dây màu trắng. Tuyết Nhu bước xuống lầu, mọi người tưởng mình đang nằm mơ gặp tiên nữ giáng trần. Này béo ta một cái, có phải ta đang nằm mơ đúng không? Một thanh niên mắt nhìn Lâm Tuyết Nhu dò cả dãi ra như không tin vào mắt mình, liền nói với người bên cạnh, béo mình một cái xem mình có phải nằm mơ đúng hay không? À, không phải nằm mơ. Thanh niên kia nói, người đi rồi nhìn gì nữa, có tin ta móc mắt chàng hay không? Một người đàn bà đanh đá chua hoa nói phu quân mình. Ánh mắt ghen ghét nhìn Lâm Tuyết Nhu, hận không thể xé băm Lâm Tuyết Nhu làm trăm mảnh, dám đi quyến rũ nam nhân của nàng. Ở phủ thừa tướng trước kia là phủ tướng quân, sao mà giờ này mà Tuyết Nhu chưa về? Liễu Tâm Lan phu nhân nói, thì ngoài trời hoa đào rơi bay, bốn người đi trước giải hoa, Tuyết Nhu thổi sáo hồ điệp theo sau. Tuyết Nhu đi vào đại sản, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Tuyết Nhu chúc gia gia thọ như long hải, sống lâu trăm tuổi. Tuyết Nhu phất tay áo, các hồ điệp xếp thành chữ nàng vừa chúc ra ra mình. Tuyết Nhu ta biết sẽ về kịp để chúc sinh thần ta mà. Lâm Gia Cát lại gần Tuyết Nhu vỗ vai nàng, cười dẫn nàng vào chỗ ngồi của gia đình. Sao tôn nữ không về kịp được chứ? Tuyết Nhu cười nói, Tuyết Nhu, lại đây cho nội tổ mẫu xem nào. Lão phu nhân cười nói, nội tổ mẫu tôn nữ rất nhớ người. Tuyết Nhu đi đến cho lão phu nhân, con bé này miệng bôi kẹo đường sao lúc nào cũng ngọt vậy. Lão phu nhân cười vuốt ve tôn nữ mình, Tuyết Nhu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, công thân vương phi nói, Tuyết Nhu, lớn lên xinh đẹp cũng không xinh bằng cô. Tuyết Nhu cười ngọt ngào đáp lại, làm cho bao nhiêu công tử phải thèm thuồng muốn có nàng ngay lập tức. Tuyết Nhu về một cái là vui hẳn lên, đại ca Lâm Phong nói, đại ca, huynh năm nay đã 24 tuổi rồi, khi nào tìm cho muội một đại tẩu đây? Tuyết Nhu thấy đại ca thì nhớ đến những tin đồn ngày nay thì trong đầu liền hiện ra ý nghĩ đen tối. Tuyết Nhu lần này con về đúng lúc, tìm cho đại ca con một tẩu tử đi. Lão phu nhân cười góp thêm vào, nam nhi chí hướng nên lập nghiệp trước mới thành gia thất. Lâm Phong ngẩng đầu uống ngực nói, thì nghe được câu Tuyết Nhu nói thì bị sặc rượu, đại ca chẳng lẽ huynh luyến ái đồng nam. Tuyết Nhu nhìn đại ca mình đang đỏ mặt vì tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi hai đứa vui lên, hôm nay là ngày sinh thần của gia gia, đừng có tức giận mà đánh nhau. Lâm Gia Cát giải vây. Hôm ấy chuyện đại tướng quân Lâm Phong luyến ái đồng nam truyền khắp kinh thành. Có người kết luận rất nhiều như về tướng quân Lâm Phong là đại tướng quân và chiến thần vương gia có giang díu với nhau. Họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì hoàng thất, nên chuyện họ yêu nhau chỉ có thể nén nút thôi. Hoặc tin khác, đại tướng quân yêu một cô nương đã có hôn ước từ nhỏ, hai phải người xa nhau vì thương tâm cúa nên đại tướng quân yêu nam nhân. Rất nhiều tin khác nói về tướng quân và chiến thần vương gia có giang díu với nhau. Cách chương.